ừm, có lý, chắc Tuyết Mộc chi nguyên đó là Bắc Đẩu Đoàn lén để lại cho hắn. Tuy thế giới lữ giả không nhỏ nhưng so với thần huyền đại lục thì bé xíu. Từ trung tâm đến khu vực vòng giữa nếu chạy nhanh thì không mất bao nhiêu thời gian. Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác đều cho rằng Vu Nhai ăn cơm trắng. Không phải tâm lý hai người đen tối mà là ai cũng liều mạng giành giật. Gặp một người thong dong lữ hành thì sẽ đâm ra nghi ngờ. Vu Nhai hơi nổi tiếng trong huyền binh đế quốc nhưng ma pháp đế quốc thì không. Thôi, người ta có số rửa hơi nữ nhân, chúng ta đi đi, tranh thủ dung hợp nhiều quy tắc chi nguyên hơn. Liệt Ai Nhân vừa hâm mộ vừa ghen tị Vu Nhai bám váy, nhưng nên chiến đấu thì phải chiến đấu, làm người cần có chí khí, ăn cơm trắng là đáng xấu hổ. A Đặc Thác, Liệt Ai Nhân vừa hâm mộ vừa khinh thường, vừa bơm hơi cho mình. Vu Nhai không biết hình tượng của hắn đã rớt xuống vị trí bám váy phụ nữ trong lòng A Đặc Thác, Liệt Ai Nhân. Kích đạo thành thánh, cộng thêm trước đó Vu Nhai đặt nền móng vững chắc, hắn dung hợp kích chi nguyên độ cao 100%. Tóm lại tâm tình Vu Nhai rất tốt, tiếp tục đi dạo. Vu Nhai biết nếu không đi vòng vòng mà đi đường thẳng thì không lâu sau sẽ tới khu vực vòng giữa, nhưng hắn không vội vã, vì vậy hắn đi đường vòng. Dĩ nhiên có đi đường vòng thì không a lâu sau Vu Nhai, vong linh pháp sư tới biên giới khu vực vòng trong và vòng giữa. Rất dễ nhận ra, khu vực vòng trong là các tuyệt địa kết hợp lại, như từng miếng vải dệt đủ màu may lại. Vòng giữa là thế giới thống nhất, ngẩng đầu nhìn trông thấy các loại sinh mệnh thể hoạt động trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, sẽ có nhiều người chết. Vu Nhai nhìn các quái thú trong khu vực vòng giữa, nói, thật không biết những loại quái thú này là thứ gì. Thực lực kinh khủng, nếu đưa ra ngoài sẽ tổ thành một đội cường đại. Đúng như Liệt Ai Nhân nói, quái thú rậm rạp, đưa mắt nhìn thấy quái thú bò khắp nơi. Thôn Thiên Kiếm Linh mở miệng nói, những thứ này có lẽ thuộc về thế giới lữ giả, do năng lượng thế giới lữ giả cấu thành. Năng lượng thế giới lữ giả không tiêu hao hết thì quái thú sẽ luôn tồn tại, nhưng đi ra ngoài không chừng chúng nó đều biến mất. Thôn Thiên Kiếm Linh quan sát thế giới lữ giả đã lâu nhưng đầu óc vẫn mờ mịt. Vu Nhai sửng sốt, nghĩ đến thế giới game online, thế giới lữ giả tương tự như thế. Quái thú trong đó là mấy con quái internet, sinh ra trong game, do các loại số liệu cấu thành. Chỉ cần game online còn thì muốn bao nhiêu quái thú có bấy nhiêu, nhưng chúng nó chỉ tồn tại trong thế giới ảo, không ra được. Dù làm gì game thủ luôn có thể sống lại. Còn người chơi trong thế giới lữ giả chỉ có một cái mạng. Vu Nhai cảm thán rằng thật là thế giới lữ giả siêu bí ẩn. Vu Nhai càng muốn thăm dò thế giới lữ giả kỹ hơn. Vu Nhai không vội vàng vào khu vực vòng giữa. Hắn đi một vòng quan sát. Phát hiện khu vực vòng giữa có chia ra các loại địa hình nhưng không trực quan bằng khu vực trung tâm. Vu Nhai đi nửa vòng sau đó nghe trước mặt có đủ tiếng thảo luận. Là tiếng la hét của đám thiên tài không cách nào vào khu vực vòng giữa. Bọn họ đang tìm cách vào trong. Thật nhiều người. Khi Vu Nhai đến gần thấy rất nhiều người. Cũng có nhiều người bị thương. Trong đó khá nhiều người chiến đấu rồi kẹt lại ở biên giới khu vực vòng trong và vòng giữa. Bọn họ không cam lòng, đau khổ nhìn khu vực vòng giữa. Vu Nhai trông thấy mấy cái xác máu me nhầy nhụa nằm trong khu vực vòng giữa. Chết tiệt chết tiệt. Rốt cuộc phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy sao? Không lẽ chỉ người dung hợp quy tắc chi nguyên mới được vào? Rất bất công, đây là thử thách người mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Đúng vậy, mới rồi Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác chẳng biết tìm đâu ra Mộc Chi Nguyên. Hai người tham gia đoàn đội và thuận lợi đi vào, làm người ta hâm mộ chết được. Hừ, dù vào trong thì tỷ lệ chết vẫn rất cao. Nghe nói đội xếp thứ 9 bị diệt gần một nửa. Vấn đề là chúng ta không có cơ hội vào trong. Công hội lữ giả quá bất công. Cũng không có gì bất công. Bọn họ không nói chúng ta có thể vào khu vực vòng giữa, là tự chúng ta muốn đi vào. Bây giờ ngươi bóp nát ngọc bài lữ hành là sẽ an toàn. Nói đến ngọc bài là ta tức giận. Tại sao vào khu vực vòng giữa là ngọc bài sẽ mất hiệu quả? Lần trước ta suýt không ra được. Không ai chú ý Vu Nhai đến, bọn họ hùng hổ cãi nhau. bên ngoài thì ai nấy là thiên tài, mọi cặp mắt nhìn chăm chú, nhưng ở đây bọn họ chỉ biết la ó như người bình thường. Siêu thiên tài thật sự đã đi chứ? Bọn họ chỉ là tôm tép, rất bình thường trong số mấy ngàn người. Cách Vu Nhai không xa có một thánh binh sư buồn bã nói, ta càng xui hơn. Huyền khí của ta đã đến thánh binh sư, tuy tìm được hai phần quy tắc chi nguyên nhưng không thể dung hợp. Quả nhiên sau khi thành thánh muốn có quy tắc lực lượng thành thánh mới giống như nằm mơ, vừa rồi ta đã bán quy tắc chi nguyên đi, định rời khỏi đây. Trong đám thiên tài lần nào có khá nhiều đã tới thánh giai, một số có thiên phú cường đại, tuy khó khăn nhưng vẫn có thể dung hợp quy tắc chi nguyên, một số không có thực lực cường đại, không dung hợp được gì. Tuy bọn họ có một loại quy tắc lực lượng thành thánh nhưng quy tắc chi nguyên là chìa khóa, tự mình cảm ngộ ra quy tắc lực lượng không thể vào khu vực vòng giữa. Bọn họ không có sự dứt khoát như Lữ Nham, Lý Thân Bá, có mấy ai chịu từ bỏ lực lượng thánh giai, tự phế cảnh giới. Một ma đạo sư thánh giai đứng bên cạnh không cam lòng nói, ngươi cứ bỏ cuộc như vậy sao? Sau khi ngươi từ bỏ thì suốt đời đừng mơ thần binh sư, thậm chí thất hoàng tử cao đoạn là xa vời. Ta cũng là ma đạo sư thánh giai, ta muốn liều một phen. Ta không tin chúng ta có nhiều người mà không giết được đám quái thú này. Dù không vào sâu bên trong được, nhiều quái thú bao vây nhưng không chừng sẽ moi được quy tắc chi nguyên trong cơ thể quái thú. Ma đạo sư thánh giai nói rất lớn tiếng, dường như cố ý nói cho người khác nghe. Đúng như ma đạo sư thánh giai đoán, không gian lặng đi. Ma đạo sư thánh giai tiếp tục bảo, có ngàn người ở đây, chúng ta là hơn ngàn thánh giai sơ đoạn, thiên giai sơ đoạn, chẳng lẽ sợ đám quái thú này sao? Chúng ta tổ chức thành đội đi giết cổ duệ chi dân cũng có thể khiến bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật. Mấy ngàn thiên tài, có một số vào khu vực vòng giữa, số khác đã chết. Một số người vì các loại tranh đấu gì đó gặp nguy hiểm mà bóp nát ngọc bài lữ hành rời khỏi thế giới lữ giả. Có số khác vẫn khổ sở trong khu vực vòng trong mong cơ hội xa vời tìm được quy tắc chi nguyên. Số còn lại đều ở đây. Chung khởi điểm nhưng kết cuộc thì khác nhau. Nói đúng lắm, bây giờ chúng ta xuất phát đi, tổ chức thành đội mạnh nhất giết quái thú tan tác. Tốt, ta cũng ủng hộ. Đám thiên tài bị vứt bỏ bây giờ tuy hai mà một, không chia biên giới, chủng tộc, bọn họ cùng chung mục tiêu đi tới. Vu Nhai cười nhạt nhìn, tuy khá nhiều người đồng thanh nhưng không phải toàn bộ. Có lẽ tập thể xuất phát, có lẽ sức chiến đấu của hơn ngàn thiên tài này siêu khủng bố, có lẽ bọn họ thật sự giết nhiều quái thú. Như Liệt Ai Nhân đã nói, không có chìa khóa quy tắc chi nguyên bước vào khu vực vòng giữa sẽ khiến quái thú bạo động. Nhưng tìm được quy tắc chi nguyên đủ cho mỗi người một cái không? Khi hiện ra mấy chục quy tắc chi nguyên thì sẽ có tình huống gì? Hàng ngàn người nhưng chỉ có mấy chục phần, nhiệt huyết sẽ bị lòng ích kỷ dập tắt, rất nhiều người sẽ chết đi. Có người do dự, cái này, hay chúng ta tiếp tục vòng trong? Bây giờ quy tắc chi nguyên ở vòng trong hầu như bị lấy sạch, không có cơ hội khác. Chúng ta lên, đúng vậy. Nếu muốn tìm quy tắc chi nguyên ở vòng trong thì chờ 25 năm sau đi. Đi, chúng ta xuất phát. Nhiệt huyết cháy hừng hực, thanh âm phản đối thật nhỏ bé, tiếng ủng hộ ngày càng nhiều cuối cùng áp đảo. Tất cả là thanh niên, dễ sôi sục máu nóng cuối cùng ghép thành một đội khổng lồ. Bọn họ dựa vào nhiệt huyết này thậm chí không thèm lên kế hoạch đã xông vào. Vu Nhai nhỏ giọng nói, quả nhiên là đóa hoa trong nhà ấm. Vu Nhai không định khuyên can, bây giờ hắn chạy tới nói cái gì sẽ bị đám người nhiệt huyết kia đập vụn. Hơn nữa bọn họ chết sống liên quan gì hắn, chuyện này nên thuộc về công hội lữ giả, Vu Nhai không phải người tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1296, sẽ có nhiều người chết, hạ người có mặt toàn là thánh binh sư hoặc đỉnh thiên binh sư, lỗ tai rất thính. Một tên nhiệt huyết đứng gần đó trợn to mắt nói, ngươi nói cái gì? Nam nhân trông thấy Vu Nhai thì kinh ngạc hỏi, ngươi là Vu Nhai? Vu Nhai sửng sốt, ngươi biết ta? Vu Nhai cười khổ, hắn đúng là nổi tiếng. Nhiệt huyết của nam nhân bị hình tượng Vu Nhai dập tắt,

trời biết cái tên này giả bộ ra oai sâu cỡ nào. Mượn kiếm huynh kích động nói, ta biết ngay Vu Nhai sẽ bùng nổ. Tiểu tử này thích nhất là khoe mẽ. Nam nhân ẻo là ngây ngốc nói, nhưng bùng nổ hơi quá. Hắn chỉ là đỉnh thiên binh sư. Hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Hừ, sức chiến đấu mạnh một chút chứ có gì. Thanh cử kiếm trong tay hắn khá lợi hại. Nếu không mạnh như vậy thì hắn sẽ không nổi danh. Nhưng thiên phú sức chiến đấu không phải tiềm lực thật sự. Bạch Chọc bĩu môi nói, Bạch Ly, xem ra ngươi dốc hết sức đầu tư có chút tác dụng, ít nhất bồi dưỡng ra tay đấm. Ha ha ha ha ha ha. Đám người mượn kiếm huynh khóe môi co rút, nhưng bọn họ không cách nào phản bác, chỉ Vu Nhai mới có quyền đó. Băng bà khó chịu nói, tiểu tử này thật sự. Hừ, ta không tin hắn chống được bao lâu. Vu Nhai không biết có nhiều người đang chú ý đến mình, dù biết thì lúc này hắn quên điệu thấp. Đánh quá sung sướng. Trong chỗ Lạc Thiên kiếm linh rèn luyện Vu Nhai đủ loại, cảm ngộ, dung hợp trong khu vực vòng giữa khiến hắn rất muốn biết thực lực thật sự của mình. Từ sau khi quyết đấu với Độc Cô Cửu Dương thì Vu Nhai chưa chính thức đánh nhau lần nào. Cổ đế Long Linh, ngươi không giỏi đánh nhiều cùng lúc, đổi thành nhiều thanh kiếm chơi vui hơn. Vạn kiếm quyết, phong chi thánh đạo mở ra, phong doanh kiếm ký cải tạo vạn kiếm quyết lại lần nữa phát huy ra. Lấy 189 thánh kiếm làm cơ sở biến thành vạn thanh kiếm, Vu Nhai làm trung tâm 189 thánh kiếm thành hình quạt bắn ra ngoài. Đây là cái gì? Tuy Vu Nhai đi xa nhưng người ở khu tập trung có ánh mắt nhìn xa. Dù phạm vi xa hơn thì ma pháp sư có thể dùng ma pháp quan sát. Người đằng trước bia lữ hành càng không cần nói. Bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vu Nhai. Vu Nhai đột nhiên đổi kiếm làm mọi người kinh kêu. Đặc biệt là kiếm quang hình quạt kia. Có trưởng lão thần giai giải thích rằng kiếm kỹ dùng phong chi thánh đạo làm cơ sở, nhưng nhiều thanh kiếm như vậy là sao? Băng bà bất mãn nói, có nhiều kiếm hơn cũng vô dụng, không thể một kích tất sát, chút nữa sẽ bị phản công. Vu Nhai không biết mọi người quan sát hắn, vẫn làm theo ý mình. A, chưa chết sao? Vậy bảo Vũ Liên Châu. Vu Nhai nhìn ra được vạn kiếm quyết không thể một kích tất sát nhiều ma thù. Hắn sử dụng kiếm kỹ dung hợp bạo vũ chi nguyên. Trước mắt 189 thánh kiếm bay lên cao như mưa to chút xuống, vẫn giống như vạn thanh kiếm. Tiếng gầm rú không dứt, lần này đám quái thú thật sự chết, không trốn thoát được. Trưởng lão thần giai này rất thích làm phát ngôn viên, lại giải thích hàng loạt, dung hợp bạo vũ chi nguyên của thủ chi thánh đạo hình thành kiếm kỹ, thật là lợi hại. Có thể sánh bằng ma pháp quần công. Trưởng lão thần giai này cũng bị rung động. Băng bà không biết nên nói cái gì. Nàng không muốn nói, sợ mất mặt. Vu Nhai giết quái thú xong chúng ta biến thành năng lượng tán đi. Có hai khối quy tắc chi nguyên lơ lửng. Quả nhiên có quy tắc chi nguyên. Vu Nhai tùy tay thu lấy. Còn cảnh tượng quái thú biến thành năng lượng thì lúc trước hắn đã giải thích giống game online nên không có gì lạ. Người ở khu tụ tập rất hâm mộ, ghen tị. Lúc này nhiều người không còn tức giận Vu Nhai nữa. Không cùng đẳng cấp thì giận gì được. Vu Nhai đã cao cao tại thượng. Lao. Có người kêu lên. Mọi người nhìn kìa. Có quái thú thánh giai trung đoạn xuất hiện. Thực lực cỡ thánh giai ngũ đoạn. Bây giờ chờ xem hắn làm sao. Không chỉ một con. Hai con ma thú thánh giai to lớn hơn đám quái thú bỗng nhiên xuất hiện. Bay lơ lửng trong không trung. Đoàn đội đối mặt hai quái thú thánh giai này đều phải hết sức cẩn thận, sơ sẩy một cái là bị tổn thất chết người. Bạch Chọc cười gằn, lần này hắn chết chắc. Vu Nhai vừa mới cầm lấy hai phần quy tắc chi nguyên, chợt cảm giác nguy hiểm. Vu Nhai vươn tay ra, một thanh kiếm rơi vào tay hắn quét mạnh hướng quái thú thánh giai bay tới. Lạc Thiên Nhất Kiếm, kiếm quang bắn lên cao, kiếm ý siêu sắc bén chấn động nguyên thế giới lữ giả. Lao, hai tiếng hú vang lên, hai con quái thú ngũ đoạn bị chém ngang eo biến thành năng lượng. Nhát kiếm này rất kinh khủng, là Vu Nhai tham khảo nhất kiếm kinh thiên sáng tạo ra Lạc Thiên Nhất Kiếm, như có thể chém trời. Khu tụ tập hay trước bia lữ hành đều im lìm, cường giả thần giai lặng im. Hai con quái thú ngũ đoạn, chỉ một kiếm, đỉnh khu vực vòng giữa, ba điểm này không có chỗ nào là giao nhau được. May mắn thần giai đúng là thần giai, nhanh chóng phản.

ngươi thật sự nhặt được báu vật. Mượn kiếm huynh không suy nghĩ nhiều, gã cười khờ nhìn Vu Nhai như thấy người yêu. Cái gì gọi là gió mưa xoay vần? Mượn kiếm huynh đã cảm nhận được, mấy ngày nay chịu khổ không uổng phí, ít nhất bây giờ gã vui vẻ. Dương Như Tiêm cũng cảm thán tiểu binh lúc trước quậy phá trong Bắc Đầu học viện giờ đã bước lên đỉnh cao nhất thần huyền đại lục.